Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực hiển nhiên, vừa mới phát ra kêu thảm thiết, hẳn là còn ở lại đại sảnh nội, chưa kịp lượng đèn dầu tiến vào cửa hàng đội ngũ trong phút chốc. Vừa mới nhẹ nhàng bầu không khí đãng nhiên vô tồn không bốn hào cửa hàng nội, cũ đèn dầu lẳng lặng mà đặt ở quầy phía trên, mờ nhạt ánh đèn từ giữa tràn ra, bao phủ không lớn mặt tiền cửa hàng. Là, đèn dầu ở ngoài, dư lại chỉ có hắc ám. Vô biên vô hạn hắc ám, cửa hàng nội một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được hết đợt này đến đợt khác, áp lực tiếng hít thở. Mỗi cái chủ bá đều gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoài cửa, thần kinh căng chặt tới rồi cực. Một cổ phảng phất thi thể hư thối xú vị từ trong bóng đêm đưa tới. Giây tiếp theo, đèn dầu trong ngọn lửa kịch liệt mà lay động một chút, rõ ràng che chở chụp đèn, lại đột nhiên trở nên không ổn định lên. Nhảy lên quang ảnh chiếu vào trên tường, kéo mỗi người trái tim đều nhắc lên. Mau, Kỳ Tiềm hạ giọng, dồn dập mà nói. Đóng cửa, ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, Trương Vũ đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn động tác thực mau, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, xám xịt cửa kính bị gắt gao đóng lại, đem kia hậu hắc ám chặt chẽ mà cách trở bên ngoài. Hổ thi nhàn nhạt tanh hôi vẫn cứ quanh quẩn ở chóp mũi, là, đèn dầu chung ánh đèn lại ổn định xuống dưới. Không nhảy lên. Phòng bế không gian bị ánh sáng bao phủ, mang cho người một loại giả dối cảm giác an toàn. Tất cả mọi người không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Tiềm quay đầu nhìn về phía An Tân, trở về phía trước, bên ngoài còn giữ nhiều người. Chúng ta góc độ này rất khó thấy rõ đại sảnh toàn cảnh. An Tân biểu tình nghiêm, vừa mới kia sợi phong lưu tư thái đã biến mất hầu như không còn. Bất quá. Hẳn là đến còn có hai chi đội ngũ không có tiến vào phòng, châm đèn dầu. Kỳ Tiềm đầu, thứ quay đầu nhìn về phía cửa kính ngoại. Xám xịt pha lê ở ngoài, là ánh sáng cũng vô pháp xuyên thấu tuyệt đối hắc ám, sở hữu chưa kịp trước khi trời tối lượng đèn dầu đội ngũ, tuyệt đối là bị đào thải không thể nghi ngờ. Hắn thứ nhìn về phía Tô Thành, nhà tiên tri, đối chuyện này có cái nhìn sao? Cái này, tầm mắt mọi người độ tập trung ở Tô Thành thượng. Tô Thành lần này đảo không chút kinh hoàng, ở tiến vào phó bản phía trước, hắn còn không nói ôn giản ngôn sẽ theo vào tới thời điểm, đối phương đã nói với hắn, nếu động phải trước mắt loại tình huống này, ở còn chưa tới sống chết trước mắt trước, có người tới cố vấn ý kiến nên như thế nào trả lời. Hắn hiện tại còn nhớ rõ đối phương đang nói chuyện khi thần thái. Một cái đồ vật có thể bán nhiều tiền, không hoàn toàn ở chỗ nó giá trị, càng muốn chính là nó xuất hiện thời cơ. Cùng với thu hoạch khó khăn. Bảo trì cảm giác thần bí, hiểu không? Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, Tô Thành hỏi ngược lại. Ngài muốn ta hiện tại tiến hành tiên đoán sao? Ngài xác định, những lời này rất đơn giản, là trong đó chất chứa hàm nghĩa lại không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, tiên đoán thiên phú tuy rằng cũng là thiên phú một loại hình lại cũng hoa hòe loè loè, có bị động sinh ra, cũng có chủ động phát động. Mà ám hỏa tiểu đội bên kia tạm thời còn không nói Tô Thành thiên phú loại hình, càng không nói tiên đoán cụ thể phát động phương thức cùng chuẩn xác tính, mà Tô Thành này cử, là nói rõ nói cho đối phương, chính mình thiên phú có thể chủ động phát động, hơn nữa có số lần hạn chế, mà hắn làm nhân viên tạm thời, sẽ đem phát động thiên phú quyền chủ động giao cho Kỳ Tiềm. Cũng là nói, Kỳ Tiềm không chỉ có muốn gánh nặng hắn lần này tiên đoán phát động hậu quả. Nếu lúc sau gặp được càng nguy cơ tình huống, mà Tô Thành mất đi tiên đoán số lần, Kỳ Tiềm cũng muốn vì thế phụ trách. Kỳ Tiềm thực hiển nhiên nghe hiểu Tô Thành ý ngoài lời, hắn híp híp mắt, thỏa hiệp. Tính, trước phóng, tiến vào phó bản lúc sau, bọn họ nhất định sẽ muốn thí nghiệm một chút lực, rốt cuộc, chính là bọn họ kim mời đến ngoại viện, là, nếu lúc này đồng ý, sẽ hạ thấp chính mình giá trị, phá hủy chính mình cảm giác thần bí, trở thành một cái bình thường. Có thể tùy ý sử dụng đội viên. Thanh niên hướng hắn lộ ra ôn hòa vui sướng, lại giấu giếm giảo quyệt mỉm cười. Cho nên, đầu tiên là một là, làm đối phương không dám phi mấu chốt thời khắc sử dụng, bởi vì bọn họ chịu đựng không dậy nổi hao tồn. Trong đầu hiện lên tiến vào phó bản trước hình ảnh, Tô Thành theo bản năng mà quét mắt, vị kia đứng ở chính mình bên, chân chính nói ra những lời này đó người. Đối phương chặt chẽ mà dán ở chính mình sườn. Một đôi ướt rầm rề màu hổ phách trong mắt như là chấn kinh nai con, nhìn qua mềm mại mà yếu ớt, tuy rằng ngũ quan đường cong, mặt mày hình dáng, đều cùng chân chính hắn có vài phần tương tự, hoàn toàn nhìn không ra đã từng kia phó bày mưu lập kế, xảo trá hiểm ác bộ dáng. Tô Thành Thái Dương run rẩy một chút, chậm rãi di tầm mắt. Nhóm có hay không nghe được cái thanh âm? Bỗng nhiên, Đồng Giao Khẩu nói, Linh Môi biểu tình ngưng, mặt mày lạnh hơn. Tất cả mọi người lập tức ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe. Cách nhắm chặt kẹt cửa, tựa hồ có thể mơ hồ nghe được, trong bóng đêm truyền đến mỏng manh tiếng vang. Linh linh, đó là chuông đồng thanh thập phần mỏng manh, như là từ thập phần xa xôi địa phương truyền đến, là tại đây vô biên tĩnh mịch cùng ám dạ bên trong, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Tựa hồ là từ bên trái, cũng là không một hào cửa hàng phương hướng truyền đến, mọi người đều là hô hấp cứng lại, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, dương mắt hướng về trên cửa nhìn lại. Cửa kính phía trên, treo một cái nho nhỏ chuông đồng. Cũng là nói, nếu có người từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, sẽ phát ra đồng dạng thanh âm. Thời gian bị kéo trường, lại như là gần đi qua một giây, bén nhọn thê lương tiếng kêu thảm thiết cắt qua yên tĩnh, từ trong bóng đêm truyền đến. À, thanh kia trung ẩn chứa vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi, như là ở người trái tim thượng hung hăng mà cắt một đạo. Dưới tình huống như vậy, không ai sẽ ngốc đến ly bị ánh sáng bao phủ phòng, cũng là nói. Có người đang ở ý đồ từ trong bóng đêm tiến vào. Hoặc là nói, người, mau, lấp kín môn, kỳ tiềm phản ứng thực mau, nhanh chóng quyết định mà mệnh lệnh nói. Giây tiếp theo, sở hữu chủ bá đều động lên, đồng thời nhằm phía cửa kính, dùng đầu vai của chính mình đem nó gắt gao chống lại. Cách đó không xa trong bóng đêm, đột nhiên vang lên gõ cửa thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, một chút, một chút, một chút, cứng đờ, máy móc, mỗi một chút chi gian khoảng cách đều hoàn toàn tương đồng, mỗi một chút đều như là nện ở người trong lòng. So với vừa mới tiếng chuông, lần này gõ cửa thanh tựa hồ càng vang dội, càng rõ ràng, như là khoảng cách bọn họ càng tiếp cận. Tất cả mọi người bản năng căng chặt lên, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Thực hiển nhiên, cái kia đang ở bị gõ cửa phòng nổi, chủ bá nhóm cũng dùng tốc độ nhanh nhất động lên, tướng môn chống lại, cho nên cái kia. Người, mới không có cách nào giống một thủy như vậy trực tiếp đẩy cửa mà vào. Loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng, gõ cửa thanh trở nên càng thêm kịch liệt, cơ hồ có thể nghe được pha lê chấn động, cánh cửa lay động kéo kẹt thanh, không hề tạm dừng, dần dần mà dồn dập lên. Tuy rằng bọn họ cũng không ở cái kia đang ở bị gõ cửa phòng nổi, là, đồng dạng sợ hãi lại từ trong bóng đêm thấm tiến vào, làm bọn hắn ít hầu co chặt, hãn mao dựng ngược. Chợt, thanh âm ngừng, tĩnh mịch trong tiếng, thứ vang lên chuông đồng thanh, linh linh, thanh âm kia như là tử vong chuông tang, mãnh nện xuống tới. Mỗi người đều hít hà một hơi, gần cách mấy bức tường, bọn họ lần này có thể càng thêm rõ ràng mà nghe được kia tràn ngập sợ hãi, thống khổ. Cùng khó có thể tin tuyệt vọng kêu thảm thiết. Không, không, không có khả năng, ta rõ ràng. À, thê lương ngực kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Hết thảy về tĩnh mịch, mở nhạt ánh đèn bao phủ dưới, mọi người đối diện, ở lẫn nhau trên mặt thấy được đồng dạng thần sắc. Căng chặt, cao áp, cùng với dấu diếm kinh tùng. Sự thưởng, ở này đó cao cấp đoàn đội bồn, thường thường đều sẽ ở một thủy. Xuất hiện nhiều đoàn đội bị đoàn diệt tình huống. Không có mạng người tới điền, là vô pháp sở thanh phó bản quy luật. Mà dư lại đoàn đội, muốn mượn dùng từ đáng thương tin tức, tìm kiếm đến, như thế nào mới có thể từ từng đợt công kích hạ tồn tại xuống dưới. Đương nhiên, tiền đề là, nhóm không phải cái thứ nhất bị theo dõi, cái thứ nhất bị theo dõi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng là vì cái, dự loại thiên phú chủ bá sẽ trở thành đoàn đội bổn mới vừa cần. Nếu bọn họ chính thiên phú đối khẩu, lại trình độ cao siêu, cho dù nhóm tiểu đội bị sớm nhất theo dõi, vận khí lời nói, cũng có thể sắp tới sự không có bất luận cái gì tin tức tiền đề hạ, tránh thoát đệ nhất sóng nguy cơ. Đúng là bởi vì như thế, thần dụ mới có thể trước sau ổn ngồi đệ nhất đại hiệp hội vị trí. Mà Sương Thịnh cao ốc không hổ là A cộng cấp bậc đoàn đội bồn. Cái này khó khăn bình xét cấp bậc đoàn đội bồn. Hoàn toàn có thể trực tiếp cùng S cấp, thậm chí là SS cấp đơn người bồn bằng được, gần thủy phó bản còn không đến nửa giờ, cơ nhiên đến có 4 chi đội ngũ bị trực tiếp đoàn diệt. cái này tỷ lệ tử vong quả thực lệnh người da đầu tê dại. Giây tiếp theo, trong bóng đêm truyền đến tiếng bước chân, cứng đờ, thong thả, như là có chút kéo dài đế giày cọ sát mặt đất. Một chút, một chút, một chút, đát, đát, đát, thanh âm kia, quả thực như là trực tiếp hướng về phía bọn họ tới giống nhau. Mọi người sau lưng đều đột nhiên toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đừng đổ, Kỳ Tiềm cắn răng nói. Hắn đứng lên, lui hai bước, hai mắt vẫn cứ gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt nhắm chặt cửa kính. Đổ cũng vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nghe được đệ nhất thanh linh vang lúc sau, mặt khác đội ngũ khẳng định cũng ngăn chặn đại môn. Vừa mới bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh chứng minh rồi này một. Có thể sống đến lúc này chủ bá, ba lô đều là có chút chữ hàng, muốn gắt gao lấp kín một phiến môn, hẳn là khó khăn không lớn nhưng mà, kết quả bọn họ cũng thấy được. Vẫn cứ là đào thải, cũng là nói, đổ môn vô dụng, vẫn là nói, bọn họ hẳn là mang theo phấn tay một bác. Không được, nguy hiểm lớn, bọn họ hiện tại trong tay đạt được tin tức ở đúng rồi, bên ngoài không chỉ có tiếng bước chân, còn có kia vô biên vô hạn hắc ám, dưới tình huống như vậy mãng một đợt. Quả thực không khác tự chịu diệt vong. Kỳ Tiềm cắn chặt răng, nhìn chăm chú vào bên ngoài sâu không thấy đáy hắc ám. Đát, đát, đát, tiếng bước chân ở tiếp cận, thực mau, cách xám xịt pha lê, bọn họ đã mơ hồ thấy được một cái đen nhánh bóng dáng, giống người, lại không giống người, cũng tuyệt đối là thẳng tắp về phía cái này phương hướng tới. Kỳ Tiềm tâm trầm xuống, cuối cùng một tia may mắn hy vọng bị bóp tắt. Thật là hướng về phía bọn họ tới, không nghĩ tới bọn họ lần này vận khí sẽ này kém, cư nhiên trở thành đệ cái bị theo dõi mục tiêu. Không có biện pháp, xem ra hiện tại là thời điểm, Kỳ Tiềm quay đầu nhìn về phía Tô Thành, hơi há mồm. Hắn thanh âm còn không có rơi xuống, chỉ thấy khẩn kề tại Tô Thành biên nâng lên mắt. Má nàng trắng bệch, một đôi màu hổ phách trong mắt một mảnh kinh hoàng, biệt kín một tầng hơi nước, môi nhấp chặt, tiếng nói yếu ớt run rẩy. Như thế nào, vì cái sẽ là chúng ta, rõ ràng vừa mới thanh âm còn rất xa, như thế nào như vậy? Vì cái sẽ đến phiên chúng ta, đừng sợ, một bên An Tân tuy rằng thần sắc trung khó nén ngưng, vẫn là nguyên vẹn phát huy chính mình gentleman phong độ, giơ tay đè lại mảnh khảnh bả vai. Ta tin tưởng đội trưởng khẳng định có biện pháp, cùng lắm thì liều chết một bác sao, ta tới bảo hộ. Hắn vừa nói, một bên lại cảm thấy có chút nghi hoặc. Ân, lòng bàn tay hạ bả vai, tựa hồ không có trong tưởng tượng kia lùn, nghe xong Ôn Giản Ngôn nói lúc sau, Kỳ Tiềm đột nhiên ngẩn ra, lâm vào trầm tư. Đúng vậy, vì cái là bọn họ, đệ nhất thanh tiếng chuông là từ 01 hào phòng gian phương hướng truyền đến, mà bọn họ là 04 hào, cũng là nói, trung gian còn cách hai gian phòng, nhưng bọn họ nghe được tiếng kêu thảm thiết lại chỉ có một tiếng. Cũng là nói, có một gian cửa hàng bị, người trực tiếp lược qua, mà là lập tức hướng về bọn họ tới. Tùy cơ, tuyệt đối không có khả năng, không có quy luật tử vong cũng ý nghĩa không thể dự cùng hẳn phải chết, đây là không có khả năng tồn tại với bóng đè chung. Cũng là nói, 02 hoặc là 03 hào phòng gian chung mỗ một con đội ngũ, vô luận có hay không mượn dùng nhà tiên tri, đều là lợi dụng nào đó phương thức, tránh thoát tập kích. Bọn họ cùng chính mình giống nhau đều là vừa rồi tiến vào phó bản nội. Cho nên dùng không có khả năng đặc biệt phức tạp, đặc biệt khó có thể đạt thành phương thức, kia. Kỳ Tiềm tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt đột nhiên dừng ở quầy thượng kia tràn đèn dầu phía trên, đồng tử chợt co rụt lại. Bên ngoài đã một mảnh đen nhánh, mà môn lại là cửa kính, cũng là nói, nếu cửa hàng nội đèn sáng, kia sẽ phá lệ thấy được. Ngoại ý nhi này không chỉ có thể trợ giúp bọn họ thoát đi hắc ám. Đồng thời cũng là một cái hấp dẫn quỷ quái lực chú ý bia ngắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mẹ nó, kém phải bị hố chết. Dùng quần áo đem cửa kính ngăn trở. Kỳ Tiềm chỉ vào cửa hàng nội từng hàng quần áo, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Mau, một quang đều không cần lộ ra tới. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó nháy mắt minh bạch Kỳ Tiềm ý tứ. Ánh sáng dẫn quỷ, bọn họ tức khắc hãn mau dựng ngược. Rốt cuộc sớm thành thói quen với nguy cơ, động tác lưu loát mà nhanh chóng nhằm phía kệ để hàng, từ phía trên cầm quần áo kéo xuống, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía cửa kính. Đát, đát, đát, ngoài cửa, tiếng bước chân càng thêm tiếp cận, cách còn không có hoàn toàn che đậy, quần áo chi gian khe hở, có thể nhìn đến kia dần dần phóng đại hắc ảnh. Đầu, cổ, bả vai, một khắc ở cửa kính thượng, mau một, phía sau cửa mấy người cơ hồ có thể nghe được chính mình trái tim kinh hoàng thanh âm. Bọn họ rốt cuộc người đông thế mạnh, cửa kính cũng hoàn toàn không tính đại, thực mau, quần áo đem chỉnh phiến môn phá hỏng. Sau lưng, Đồng Dao hạ giọng, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng thấu quang địa phương, lời ít mà ý nhiều mà chỉ huy. An Tân hướng tả một, đối, đội trưởng, phía dưới còn có một cái khe hở, đát, đát, tiếng bước chân chợt ngừng, ở kia nháy mắt, tất cả mọi người theo bản năng dừng lại động tác, ngừng thở. Bọn họ tầm mắt dừng ở trước mắt bị chính mình cao cao giơ lên trên quần áo, gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt trên hoa văn. Bên ngoài an tĩnh đến khủng bố nông nổi. Nơi này cửa kính vô pháp từ nội bộ khóa lại, chỉ cần từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy có thể đẩy. Cũng là nói, bọn họ cùng bên ngoài cái kia đứng ở cửa, không phải người là quỷ đồ vật, chỉ cách một tầng giơ lên quần áo, cùng một phiến vô pháp lạc khóa hoạt môn. Mồ hôi lạnh từ sống lưng chảy ra, lòng bàn tay cũng trở nên dính nhớp lên, cao cao giơ lên quần áo cánh tay cũng thủy ẩn ẩn đau nhức lên. Làm ơn, nhất định phải hiệu quả a, cách chương.